Thần tượng lòng tôi TF Boy, chương 41, sâu chuỗi điều đó thật tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hôn đã dần dần hiện lên ở Bắc Kinh, Trùng Khánh cũng vậy, nó loay hoay, cứ trở lưng mãi, khóe mắt cứ ương ướt. Thiên tỷ ở Trùng Khánh cũng đã thức dậy, anh chạy bộ cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên. 7 giờ sáng, tại công ty TF, cả ba đều khoác lên mình bộ vest đen, chẳng khác nào ba chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Họ cùng nhau đi đến phòng họp nơi hàng chục phóng viên đang chờ đợi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi cả ba xuất hiện. Xin chào, tôi là TF Boy Vương Tuấn Khải. Xin chào, tôi là TF Boy Vương Nguyên. Xin chào, tôi là TF Boy Dịch Dương Thiên Tỷ. Xin chào, chúng tôi là TF Boy. Khải Tỷ Nguyên cúi đầu thật sâu chào mọi người rồi bước vào ghế ngồi. Tại sao Tuấn Khải và Vương Nguyên lại có mặt ở đây? Một phóng viên đột nhiên hỏi. Vì chúng tôi là TF Boy, chúng tôi không thể bỏ mặt ai trong cả ba cả. Trưởng nhóm phát biểu, làm cả phòng yên lặng, như Tuấn Khải, nhóm trưởng đã nói, vậy là cả hai đã biết chuyện Thiên Tỷ có bạn gái rồi đúng không? Cô phóng viên đưa mic cho Nguyên, tất nhiên, chúng tôi còn khá thân với cô gái đó và tôi nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng gì đến công việc chúng tôi hay fan của chúng tôi cả. Nguyên chững chạc nói, vậy cậu và cô gái đó đã quen nhau từ trước rồi đúng không? Tại sao cậu lại không nói cho fan mình biết? Tôi xin lỗi, việc không nói cho fan biết là lỗi của tôi. Nhưng trong chuyện tình cảm tôi muốn mối quan hệ ấy vững chắc thì mới dám nói ra, như mọi người cũng biết có bao nhiêu cặp đôi trong làng giải trí này kéo dài được sau khi công khai không? Họ phải chịu bao nhiêu gièm pha từ dư luận, lúc nào đi đâu cũng bị chụp hình, đăng lên các tờ báo với những lời không hay. Nếu là bạn, bạn có chịu công khai tình cảm của mình không? Tôi chỉ muốn hai chúng tôi có cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác. Và hôm nay tôi muốn công khai chuyện tình cảm ấy, vì tôi tin tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đủ để vượt qua chuyện này. Tôi tin Thiên Chỉ Hạc Tứ Diệp Thảo cũng ủng hộ việc làm này của tôi. Nếu cậu nói không muốn công khai tình cảm của mình, vậy sao hôm nay cậu lại nói ra? Vì tôi không muốn cô ấy bị thiệt thòi, cô ấy cũng như bao cô gái khác cũng có tình yêu của riêng mình. Tôi không muốn mỗi lúc chúng tôi đi cùng nhau, mỗi lần gặp fan là cô ấy lại phải đi xa tôi, không dám lại gần vì sợ fan nhìn thấy, mỗi lần chụp ảnh chung cô ấy cũng chỉ để trong máy, không dám đăng hay khoe với bạn bè đây chính là bạn trai của cô ấy, cũng không thể cùng nhau đi đến những nơi mà các cặp đôi hay đi, không những cô ấy, mà chính tôi cũng cảm thấy những điều đó thật tồi tệ. Khi nãy Vương Nguyên nói chuyện Thiên Tỷ có bạn gái, hai người đều biết vậy tại sao không ngăn cản hay làm gì đó mà chọn cách im lặng. Vì tôi biết Thiên Tỷ cũng là con trai, em ấy cũng có tình cảm của riêng mình. Tôi không thể ngăn cản được. Với lại sao khi thấy em ấy có tình yêu của chính mình, tôi cảm thấy rất vui, vì cuối cùng em ấy cũng đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Thiên Tỷ từ trước đến bây giờ đều mang cho mình vẻ bề ngoài lạnh lùng, có chuyện gì cũng không nói cho ai biết, một mình chịu đựng. Trước khi yêu cô ấy, có nhiều lúc em ấy lại ngồi một mình, cảm giác rất cô đơn. Tôi phải cảm ơn cô gái đó, vì từ khi cô ấy bước vào cuộc đời của Thiên Thiên, em ấy đã vui vẻ hơn hẳn, cũng ít khi ngồi một mình trầm tư hay cô đơn như trước nữa. Tuấn Khải nói xong liền nhìn Thiên một cách trìu mến. Còn Vương Nguyên, cậu cảm thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là tôi phải ủng hộ anh em của mình, chúng tôi có hứa ai có người yêu cuối sẽ bị hai người còn lại phạt, chắc tôi cũng phải kiếm người yêu sớm thôi. Nguyên đùa, cô ấy có phải là Âu Dương Nana không? Bây giờ tôi không thể nói cô ấy là ai, nhưng cô ấy không phải Nana. Ở hậu trường bộ phim gần đây, nhiều người bắt gặp cậu và Nana vui đùa rất vui vẻ, với lại Nana cũng có chiếc chuỗi giống với cô gái trong hình. Cậu có thể giải thích chuyện đó không? Tôi và Âu Dương Nana không những thân nhau trong phim, ngoài đời chúng tôi còn là bạn của nhau, TF Boy và Nana cũng thường đi ăn chung đấy thôi. Còn việc chiếc vòng, các bạn hãy nhìn kỹ, tôi chắc chắn chiếc vòng của Nana đeo không hề giống chiếc vòng cô ấy đeo, vì chiếc vòng của cô ấy có khắc tên của chúng tôi mà. Thiên cười, vậy khi nào cậu cho chúng tôi biết cô ấy? Chuyện đó, khi nào cần biết tôi sẽ cho mọi người biết. Cũng trễ rồi, mọi người về cẩn thận nhé, chúng tôi còn phải tập luyện. Tuấn Khải đứng lên hô to, ra hiệu kết thúc, TF Boy bước ra khỏi phòng, cùng nhìn nhau cười. Cuối cùng tình yêu cũng đã vượt qua dư luận, chúng ta làm gì tiếp đây? Vương Nguyên hỏi, về Bắc Kinh thôi, Tuấn Khải hô, đi thôi, Thiên Tỷ cười rõ tươi, nhờ sự ủng hộ của fan, nhờ tình yêu của nó và sự can đảm của Thiên Tỷ. Mà mọi chuyện được giải quyết im dịu, fan cũng hạnh phúc vì thần tượng của mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu của bản thân, họ cùng nhau chúc phúc cho thần tượng của mình. Và người hạnh phúc nhất có lẽ là nó và anh, cách chương.